Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, độc hậu thanh quỷ. Huyết linh ngọc, trong đó ghi lại huyết linh chân quyết đạo khí. Huyết linh chân quyết chính là huyết linh ngọc cường đại nhất tồn tại. Hắn bản thân ẩn chứa một luồng thần dị huyết lực, cái này một luồng huyết lực theo huyết linh chân quyết thôi thúc, có thể ảnh hưởng đến những tu sĩ khác huyết nhục chi lực. Mười phần quỷ dị, hết sức kỳ lạ, lấy Tần Phong thực lực, nếu là toàn lực thôi thúc huyết linh ngọc, ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này, đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ chí mạng. Cường giả trong lúc đó, một sát na trần chờ cũng có thể ảnh hưởng đến song phương sinh tử thắng bại. Huyết lực, Tần Phong nói thầm, bình thường tu sĩ đạt đến vô thượng cảnh về sau, chính là sẽ nặng như đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ, đối với đại đạo chân ý thăm dò, đối với tự thân huyết nhục chi lực, ngược lại là cực nhỏ lưu ý, chỉ có một ít luyện thể tu sĩ vừa mới tiếp tục cường hóa bản thân, bằng không, bình thường đều là ở chỗ thiên địa đại thế cùng đại đạo chân ý tu luyện. Như cái này thời điểm, lấy huyết lực khống chế đối thủ, thật là một cái rất lớn đột tập hiệu quả. Tần Phong ngẫm lại, đem huyết linh ngọc cho thu lại. Huyết linh ngọc khống chế chi phương pháp, ở bên trong có chỗ ghi lại, huyết linh ngọc bản thân ẩn chứa cường đại huyết linh chân quyết. Huyết linh chân quyết bên trong còn mang vào một ít đặc thù pháp môn. Như trước lưu cảnh, đông môn chỉ tu luyện một ít đặc thù pháp môn, liền là tới từ huyết linh ngọc. Chỉ là những cái đều thuộc về bàng môn tà đạo, thuộc về tàn khuyết công pháp, cùng chính thống huyết linh chân quyết so với, hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Làm tu luyện huyết linh chân quyết Tần Phong, đối với những cái bàng môn tà đạo thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, những cái đối với thực lực tu vi đề bạt quá mức nhỏ bé, vẫn diệt hoàn. Tần Phong chú ý lực chuyển đến vẫn diệt hoàn bên trên. Bất quá là vòng tay lớn nhỏ, lấy hắc sắc làm chủ. Phía trên có nhàn nhạt kim sắc đường vân, dị thường cao quý, thần bí, từ vẫn diệt hoàn trên ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí tức. Ẩn chứa hủy diệt đại đạo lực lượng, khi chiếm được vẫn diệt hoàn, luyện hóa vẫn diệt hoàn về sau, Tần Phong đối với vẫn diệt hoàn ứng dụng cũng là rõ ràng rất nhiều. Vẫn diệt hoàn đơn giản ứng dụng đó chính là ném mạnh. Ném ra, lấy chân nguyên thôi thúc vẫn diệt hoàn, trực tiếp đập về phía địch nhân. Ẩn chứa hủy diệt chi lực, uy lực thao tuyệt, kinh khủng dị thường. Lấy Tần Phong thực lực thôi thúc vẫn diệt hoàn, đủ để trọng thương vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, kích thương vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là hoàn toàn thôi thúc trong đó hủy diệt chi lực, e sợ liền vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đánh chết. Nhưng vẫn diệt hoàn đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều, muốn hoàn toàn thôi thúc vẫn diệt hoàn cũng không phải là Tần Phong hiện nay có thể làm được. Hắn bây giờ đối với vẫn diệt hoàn khống chế nhiều nhất là kích thương vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi. Đối với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ có thể đủ tạo thành một chút uy hiếp. Ta nắm giữ lấy thế giới đại thế, một cái hoàn chỉnh thế giới ẩn chứa các loại lực lượng, không đơn thuần chỉ là một loại đại đạo chân ý, hơn nữa ẩn chứa các loại đại đạo chân ý. Tần Phong lầm bầm lầu bầu, ta đem thế giới đại thế chuyển hóa thành còn lại đại đạo chân ý, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nếu là muốn chuyển hóa thành hoàn chỉnh thế giới chân ý, liền không phải một chuyện đơn giản. Các loại đại đạo chân ý đều cần nhất định hiểu biết, vừa mới có thể cường đại ta thế giới đại thế, do đó chuyển hóa thành thế giới chân ý. Hủy diệt đại đạo chân ý là rất nhiều đại đạo chân ý một loại, cũng có thể lĩnh ngộ tiến vào thế giới đại thế bên trong. Để ta thế giới đại thế càng mạnh mẽ hơn, càng có công kích tính, vẫn diệt hoàn, có thể nhiều hơn cảm ngộ. Tần Phong tay cầm vẫn diệt hoàn, linh hồn dò xét trong đó, tỉ mỉ quan sát phía trên hủy diệt đại đạo chân ý. Hút vào trong đó lực lượng, đương nhiên, hiện nay mà nói đối với Tần Phong lĩnh ngộ tự thân thế giới đại thế hữu dụng nhất chính là thạch. Tháp tầng thứ ba, dù sao đó cũng là ẩn chứa một cái thế giới đại đạo chân ý. Hủy diệt đại đạo chân ý, thì là cường hóa hắn công kích. Thời gian ở ba người tu hành bên trong vượt qua. Năm thiên chi, quỷ địa chinh thân năng lượng đạt đến một cái cực hạn. Quỷ liên giới hư ảnh bên trong, một tôn thần bí mật quỷ dị quỷ vật càng rõ ràng. Nó không có cụ thể ngoại hình, hoàn toàn là một đoàn hắc vụ. Hắc vụ dần dần ngưng tụ thành hình người dáng dấp, cuối cùng hóa thành tương tự với hình người hắc ảnh, nơi miệng đại đại mở ra, giống như thâm uyên, giống, quỷ vật hét lớn một tiếng, ngữ khí không cao, nhưng còn giống như sấm rền, kinh động khắp nơi, lan truyền bát hoang, một luồng dọa người lực lượng từ quỷ vật trên thân bộc phát ra. Hoành tảo thiên hạ, khuấy động thiên địa, cái kia lơ lửng ở quỷ bà quanh thân phù lục, trong nháy mắt bị đánh nát, biến mất không còn tăm tích, toàn bộ nhà gỗ tùy theo vỡ ra được, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Cho dù là kia trận pháp, cho dù là vải, cũng không thể chống đỡ được này cỗ kinh người lực lượng. Thất quỷ âm hồn phù uy lực, tại này cỗ lực lượng phía dưới, cũng từ từ tiêu tan, bao phủ nhà gỗ xung quanh hắc vụ, dần dần tiêu tan, thái dương từ ngoại giới chiếu vào, rơi vào tàn tạ trên nhà gỗ xung quanh, khắp nơi bừa bộn, lớn tê liệt từng cái lỗ hổng, lớn địa chi ở ngoài cây cối hết mức quét ngang, chu vi trong vạn mét, không có một thân cây có thể duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Toàn bộ bị đánh nát, càn quét, chỉ để lại một chút rễ cây. Cái này hay là bởi vì thất quỷ âm hồn phù tồn tại. Bằng không e sợ toàn bộ sáu đảo đều sẽ bị này cỗ lực lượng phá hủy. Tần Phong đứng ở nhà gỗ bên trong, đánh giá quỷ bà, ánh mắt rơi vào quỷ bà trên thân cái kia một tôn quỷ vật bên trên. Ánh mắt hơi ngưng lại. Từ quỷ vật trên thân hắn cảm giác được một cỗ cường đại, đáng sợ lực lượng, ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, này con quỷ vật gồm có cường đại trưởng thành tính, nói cách khác, nó có thể trưởng thành, cũng không hạn chế cùng vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Nó có thể như cùng một người loại tu sĩ, hoặc là một con chính thức quỷ vật đồng dạng tu hành. Tần Phong phía sau, Hùng Như Hải một mặt ngơ ngác hướng về nhìn bốn phía. Hắn đang tu hành, đột nhiên một tiếng gào đem hắn kinh động, lại bình tĩnh lại đến từ lúc, liền thấy cỗ này vô cùng kinh khủng ba động trùng kích. Tàn phá bừa bãi bốn phía, may mà Tần Phong chặn ở trên người hắn, hóa giải này cỗ đáng sợ lực lượng. Vì vậy, ở hắn cùng với Tần Phong xung quanh một mét bên trong, hết thảy đều duy trì trạng thái hoàn chỉnh, mà những khu vực khác, tàn tạ khắp nơi, phá hoại không thể tả. Quỷ bà, Hùng Như Hải hướng về quỷ bà nhìn lại, thần bí quỷ vật hóa thành hắc vụ tiêu tán ở quỷ giới hư ảnh bên trong. Quỷ giới hư ảnh cũng từ từ tiêu tan, quỷ bà chợt rãi mở hai mắt ra. Trên thân khí tức cùng so với lúc trước cường đại không ít. Nàng triệt để củng cố vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi cảnh giới. Nhưng có thể phát huy lực chiến đấu hoàn toàn không thua với một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu là phối hợp thiên địa đại thế bên trong quỷ vật. Quỷ bà lực lượng ở vô thượng cảnh trung kỳ bên trong đều thuộc về đỉnh phong. Chỉ yếu hơn vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ta rốt cục thành công. Quỷ bà trên mặt tươi cười. mặt mũi nhăn nheo mặt theo nụ cười này, dường như một đóa cúc hoa. Tần Phong, ngươi lần này mang tới quỷ tuyền chi thủy thật là làm cho ta thỏa mãn. Trong đó tựa hồ còn có một luồng đặc thù lực lượng. Này kiểu lực lượng để ta thiên địa đại thế càng thêm hoàn thiện. Tần Phong nghe vậy hơi run run, không nghĩ tới cái kia âm quỷ bức tồn tại, trái lại để quỷ tuyền chi thủy càng thêm thích hợp quỷ bà. Cái này, ngược lại là niềm vui bất ngờ. Ta nên đem ngươi muốn sự tình báo cho biết cho ngươi. Bất quá chúng ta đi đầu đổi chỗ khác. Thiếu trận pháp tồn tại, ta khí tức sẽ bị ta túc địch đã hiểu biết. Nàng nhất định sẽ tới. Chúng ta đi trước, nói đi. Quỷ bà tay áo bào vung lên. Một chương bùa vàng xuất hiện, cấp tốc thiêu đốt thành khói, đem ba người hoàn toàn bao phủ trong đó. Theo gió tung bay, ở Tần Phong, quỷ bà, Hùng Như Hải biến mất bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Hư không một trận chấn động, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rách nát không chịu nổi bên trong nhà gỗ. Đây cũng là một ông già, bề ngoài nhìn qua 7, 8, 10 tuổi dáng dấp. Một đôi mắt thâm trầm mà băng lãnh, trên thân thì là một bộ trường bào màu xanh lục, tóc cũng là màu xanh đậm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Quỷ bà, lão giả trầm thấp một tiếng, ánh mắt lấp lóe âm lãnh, đáng chết, lại làm cho nàng chạy. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, trường bào màu xanh lục vung lên, một luồng màu xanh đậm khói bụi cấp tốc tràn ra. Sở hữu chạm được khói bụi đồ vật, cấp tốc hóa thành một bãi tử thủy. Rất nhanh công phu, cả tòa sáu đảo không có một ngọn cỏ, sinh mệnh không còn, chỉ có tử khí âm trầm, lục vụ tràn ngập. Nam Hải một chỗ khác, một tòa hết sức bình thường hòn đảo, quỷ bà lập tức bố trí xuống cấm chế, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại, mới trở lại trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, Tần Phong, Hùng Như Hải hai người đánh giá bốn phía. Hùng Như Hải, người cũng đã biết quỷ bà tiếng người là ai. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi, lấy quỷ bà thực lực và năng lực, có thể làm cho nàng kiêng kỵ người cũng không có có bao nhiêu. Ta cũng không biết rằng, Hùng Như Hải lắc đầu một cái, quỷ bà tuy nhiên mỗi một lần đều tại đổi chỗ. Nhưng ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Quỷ bà sự tình ta biết được cũng không nhiều. Tần Phong, nếu như ngươi muốn rõ ràng quỷ bà tình huống, nên đi dò hỏi Diệp bà bà. Diệp bà bà là quỷ bà sư muội, đối với quỷ bà 10 phần hiểu biết. Các ngươi không cần tìm nàng. Quỷ bà từ bên ngoài đi tới, đối thủ của ta cũng không phải là các ngươi có thể ứng đối. Các ngươi không cần làm như thế. Quỷ bà, đối thủ của ngươi rốt cuộc là người nào? Hùng Như Hải hiếu kỳ vừa hỏi. Tần Phong cũng nhìn về phía quỷ bà. Liễu Thanh, quỷ bà trực giọng nói. Độc hậu thanh quỷ, Hùng Như Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tần Phong hơi nhướng mày. Đối với danh tự này cũng là hiểu biết quá. Độc hậu thanh quỷ, chính là Nam Hải một tên tán tu. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ, mà cực kỳ sở trường dùng độc, cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể nàng nói. Vì vậy, độc hậu thanh quỷ ở Nam Hải danh tiếng cực kỳ vang dội. Không có một người tu sĩ đồng ý chọc giận nàng, cho dù là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực. Đối với độc hậu thanh quỷ cũng đều là tận lượng không trêu chọc. Đương nhiên, độc hậu thanh quỷ cũng sẽ không đi khiêu khích tam đại đỉnh phong nhất lưu thế lực. Độc hậu thanh quỷ, ta sẽ đối phó, các ngươi không cần lưu ý. Quỷ bà nhàn nhạt nói một tiếng. Nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ngươi tìm thiên hoang đảo cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Hắn ở vào quỷ hải tuyệt vực bên trong, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.